Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, chính là công ty hiện tại đem ta sở hữu công tác đều ngừng. Toàn bộ đều chuyển cấp những người khác, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tống Điềm chỉ cảm thấy chính mình con đường này chỉ sợ là đi đến đầu, cùng công ty hiệp ước còn có 3 năm, trong lúc này nếu không có công tác, nàng nên như thế nào đi nuôi sống chính mình? Sinh tồn vấn đề liền trực tiếp bãi ở trước mắt. Nguyên bản công ty còn phân cho ta một cái tiểu phòng đơn, hiện tại cũng muốn thu hồi. Tống Điềm cười khổ, đi đến hôm nay này một bước thực không dễ dàng. Nàng rất nhỏ liền rời đi ra, dựa vào chính mình dốc sức làm, còn thi đậu học viện điện ảnh. Cái này làm cho nàng dương mi thổ khí hảo một trận. Không nghĩ tới mới bao lâu, đã bị đánh trở về. Người nếu không về trước ra đi, vừa lúc ở trong nhà hảo hảo dưỡng dưỡng, chờ người trạng thái hảo, lại cùng công ty người hảo hảo thương lượng thương lượng, không được liền ngao đến 3 năm sau, lại đổi một nhà công ty. Chính là, người còn trẻ, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội, này 3 năm người cũng không cần sống uổng, học thêm chút đồ vật, đề cao chính mình năng lực. Coi như vì về sau làm trải chăn, ta không thể trở về. Tống Điềm trực tiếp phủ định, ta ba mẹ nói, ta chính là chết đều phải chết ở bên ngoài, hỗn không ra cái tên tuổi cũng đừng trở về. Hạ Thanh trước kia cảm thấy Tống Điềm là cái tiểu ngọt nữ, thực ánh mặt trời lạc quan bộ dáng, chưa từng có nghĩ đến trong nhà là cái dạng này tình huống. Người có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có đôi khi cha mẹ vì khích lệ hài tử, sẽ nói một ít cực đoan nói, ngươi hiện tại là thân thể không tốt, không có biện pháp công tác, cần phải có người chiếu cố, bọn họ hẳn là liền không phải là như vậy thái độ. Tống Điềm rất là bất đắc dĩ. Thở dài, ta biết ngươi khả năng không quá tin tưởng, nhưng ta ba mẹ chính là người như vậy, bọn họ đặc biệt hảo cường, luôn thích cùng người so. Phía trước ta hỗn đến không tồi, cũng đương vai chính, còn có thể chụp phong kiều diễn. Bọn họ đắc ý thật lâu, cùng thật nhiều hàng xóm láng giềng khoe khoang nữ nhi là đại minh tinh. Nếu ta như vậy xám xịt trở về, bọn họ khẳng định cảm thấy thực mất mặt, sẽ không làm ta trở về. Hạ Thanh rất rõ ràng cánh rừng lớn cái dạng gì điều đều có. Còn là hy vọng tình huống không có như vậy bất kham. Nói. Có lẽ sự tình không có như vậy không xong, người nếu không thử hỏi một câu, nàng vẫn là hy vọng này trong đó là có hiểu lầm. Tựa như Hạ Thanh Thanh phía trước cùng người nhà giống nhau. Tuy rằng lẫn nhau đều có tật xấu, nhưng cũng không phải không thể điều hòa, chỉ là yêu cầu càng nhiều câu thông cùng lý giải, không thể bởi vì trước kia một ít hành vi, liền đối gia nhân ý tưởng vọng thêm phỏng đoán. Ta cho ngươi gọi điện thoại phía trước, cấp trong nhà đánh quá điện thoại. Tống Điềm cười đến thực bất đắc dĩ. Bọn họ cảm thấy bệnh kén ăn chính là làm ra vẻ. Cũng không cảm thấy là cái gì vấn đề lớn, Hạ Thanh quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Nội tâm cảm thụ, Tống Điềm hiện tại còn hào hào cho nàng gọi điện thoại. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thật là đứa nhỏ này cũng là thuộc về tương đối lạc quan loại hình. Chẳng qua trước kia thuộc về tự mình định vị không quá chuẩn. Quá để ý người khác đối chính mình cái nhìn, cho nên mới sẽ chịu không nổi nhắc mãi. Ở giảm béo thượng đi hướng một cái oai lộ mà thôi. Thế hệ trước không rõ ràng lắm loại này bệnh tâm quan trọng. Ngươi đừng để ý tới bọn họ, không có việc gì, ngươi còn có chúng ta này đó bạn tốt đâu. Yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, Tống Điềm dừng một chút. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Thanh Thanh, phía trước ta nghe nói mụ mụ ngươi ra thường thường ở nông thôn. Ta muốn đi nhà ngươi bên kia tĩnh dưỡng. Không biết có thể hay không giúp ta tìm cái tiện nghi điểm phòng ở. Hạ Thanh kinh ngạc, về quê, nhưng ngươi không cần trị liệu sao? Bên kia rốt cuộc không thể so trong thành thị phương tiện. Ngươi nếu không tới ta cái này thì, ta danh nghĩa còn có một bộ phòng, ngươi có thể trước ở, bình thường giúp ta quét tước, coi như là tiền thuê nhà, bên kia hoàn cảnh tốt, đi bệnh viện cũng thực phương tiện. Ngô Đại Mai phía trước cấp Hạ Thanh còn mua một bộ biệt thự. Biệt thự là yêu cầu bảo dưỡng, mỗi tháng còn muốn chuyên môn tiêu tiền thỉnh người làm những việc này. Hạ Thanh biết Tống Điềm là cái sẽ không bạch bạch tiếp thu người hảo ý người. Sẽ hướng nàng mở miệng cũng là bị buộc tới rồi tuyệt lộ. Nàng sẽ không vô công bất thụ lộc, như thế triệt tiêu cũng đỡ phải nàng không muốn tiếp thu. Bác sĩ nói ta chủ yếu là áp lực tâm lý quá lớn. Làm ta đến một cái non xanh nước biếc địa phương tĩnh dưỡng. Thả lỏng tâm tình, dần dần liền sẽ tốt. Chỉ là yêu cầu đúng giờ đi phúc tra, liền không có vấn đề, người có phải hay không không có tiền. Tống Điềm đảo cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói, ta xác thật không có gì tiền, cho nên tính toán đi ở nông thôn tĩnh dưỡng, mà không phải viện điều dưỡng. Người yên tâm, ta hiện tại tuy rằng rất khổ sở, còn tưởng hào hào tồn tại, sẽ thành thành thật thật dựa theo bác sĩ nói là money đi ở nông thôn khá tốt. Rời đi phồn hoa cùng hỗn loạn, có lẽ còn có thể hiểu được nhân sinh đâu. Hạ Thanh nghe nàng nói như vậy cũng liền không hề khuyên. Bọn họ cái kia thôn tuy rằng có một ít không tốt lắm người cùng sự tồn tại. Nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là thực thoải mái. Non xanh nước biếc, giao thông cũng phi thường phương tiện. Xác thật thực thích hợp nghỉ phép tĩnh dưỡng. Vậy ngươi chờ ta gọi điện thoại về nhà hỏi một chút. Người nếu như đi nhà ta bên kia cũng hảo, nhà ta người đặc biệt nhiệt tâm, đặc biệt là ta mẹ, nàng cảm thấy chính mình là người đại đại biểu, phụ nữ chủ nhiệm, trách nhiệm tâm đó là chuẩn cờ MNR tích, người đến lúc đó đừng cảm thấy nàng rong dài liền hảo. Tống Điềm nở nụ cười. Thanh Thanh, thật sự thực cảm ơn ngươi, nói thực ra ta cảm thấy chính mình thật rất thất bại. Lăn lộn nhiều năm như vậy. Cuối cùng thế nhưng là tìm ngươi một cái mới vừa nhận thức không bao lâu. Vẫn là cao trung sinh người xin giúp đỡ. Ta tưởng ta khả năng làm người cũng tương đối có vấn đề đi. Cho nên mới sẽ lưu lạc đến nước này, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có tắc sửa chi vô tắc thêm miễn. Đừng quá đi so đo. Về sau sẽ chậm rãi hảo lên, Hạ Thanh là cái hành động phái. Trực tiếp gọi điện thoại về nhà nói lên chuyện này. Làm nàng lại đây nhà chúng ta trụ đi, này tiểu cô nương cũng là đáng thương, quá để ý người khác nói cái gì, đem chính mình cấp hố. Ngô Đại Mai thở dài, người yên tâm, chỉ cần người ở ta này, cái gì bệnh kén ăn đều không tồn tại, liền chúng ta này địa giới, non xanh nước biếc, khẳng định có thể đem nàng cấp dưỡng hảo. Hạ Thanh nghĩ nghĩ nói, mẹ, ta cảm thấy nàng trụ nhà của chúng ta cũng không quá thích hợp. Nàng một cái đại cô nương, ngươi hiện tại vội thường xuyên không về nhà, chúng ta người trong nhà sẽ không cảm thấy có gì, bên ngoài người khả năng sẽ truyền nhàn thoại, Hạ Thanh không đem nói rõ ràng. Ngô Đại Mai lại nghe minh bạch, Tống Điềm tuy rằng lớn lên hoa hoa mặt, khá vậy là hai mươi mấy tuổi nữ hài, ở tại có chính trực tráng niên nam chủ nhân trong nhà xác thật không quá phương tiện. Đặc biệt Ngô Đại Mai hiện tại vội. Thường xuyên không về nhà, không phải Hạ Thanh nghĩ đến xấu xa, thật có chút sự vẫn là có thể tránh cho tác tránh cho. Người đứa nhỏ này, trong đầu sao luôn trang nhiều chuyện như vậy, Ngô Đại Mai nhịn không được nở nụ cười. Cảm thấy Hạ Thanh nhỏ mà lanh, bất quá vẫn là nghe nàng ý kiến, nếu không làm nàng đi ngươi ra ra nãi nãi ra đi. Vừa lúc hai lão bình thường ở nhà cũng cô đơn. Có cái hài tử bồi khẳng định sẽ cao hứng, bọn họ kia có một gian còn chuyên môn đơn độc cách ra tới. Nàng trụ kia chính thích hợp, chính mình cũng sẽ càng thêm tự tại, việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Tống Điềm bên kia xử lý một chút sự tình, lại được đến bác sĩ cho phép, liền đến cậy nhờ Hạ Thanh tới. Ngày đó vừa lúc là cuối tuần, Hạ Thanh ở thành phố tiếp nàng liền cùng nhau trở về ở nông thôn. Hạ Thanh nhận được Tống Điềm thời điểm, cả người hoảng sợ, cơ hồ sắp nhận không ra trước mắt cái này nữ hài. Là trước đó không lâu cùng nhau cùng ăn cùng ở cái kia hoa hoa mặt. Cả người hoàn toàn cởi hình, đi ở trên đường đều sẽ có người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Thật sự gầy đến dọa người, Hạ Gia Gia cùng Hạ Nãi Nãi biết có hài tử ở nhà mình trụ hạ. Trong lòng đừng để cao hứng cỡ nào, bọn họ liền thích náo nhiệt, nhưng nhi nữ đều ở bận việc, không có rất nhiều thời gian bồi bọn họ. Hiện tại có cái hài tử, tuy rằng không phải nhà mình, vẫn như cũ phi thường vui vẻ. Đặc biệt nghe nói đứa nhỏ này còn phải không tốt bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng. Càng cảm thấy đến đau lòng đến không được, sớm liền chờ, vừa thấy Tống Điềm kia ngoan ngoãn bộ dáng, lại gầy đến cùng da bọc xương dường như, Hạ Nãi Nãi đau lòng cực kỳ. Ai ui, này đến nhiều bị tội a, như thế nào liền gầy thành cái dạng này. Tống Điềm nhìn một cái xa lạ lão thái thái nhìn đến cái dạng này đều như vậy quan tâm, nghĩ đến người trong nhà không thèm để ý, tức khắc vành mắt liền đỏ lên. Hảo hảo, này sinh bệnh cũng không phải ngươi tưởng, về sau đến nãi nãi nơi này, chậm rãi liền sẽ tốt. Hạ Nãi Nãi nhẹ nhàng chụp đánh nàng hậu bối. Không phải ta nói, nhà của chúng ta phong thủy hảo, ngươi tới nơi này sẽ dính lên phúc khí, nãi nãi. Về sau phiền toái ngươi chiếu cố. Tống Điềm đối với Hạ Nãi Nãi cùng Hạ Gia Gia thật sâu cúc một cung. Hạ Thanh phía trước đã cùng Hạ Nãi Nãi bọn họ nói qua Tống Điềm tình huống. Bởi vậy hai lão tuy rằng sẽ đau lòng, lại cũng sẽ không ở ăn cơm thời điểm như thế nào cưỡng bách nàng. Tống Điềm bệnh kén ăn tuy rằng không có bên ngoài truyền như vậy hung mãnh, nhưng xác thật cũng không thể dùng người bình thường đi đánh giá nàng sức ăn. Nàng hiện tại yêu cầu tuần tự tiệm tiến điều trị trở về. Không thể một lần là xong. Buổi tối thời điểm, Tống Điềm đem Hạ Thanh kéo lại đây, đưa cho nàng một cái bao lì xì. Đừng cự tuyệt, kỳ thật nơi này tiền rất ít, nhưng là tốt xấu làm ta có thể an tâm tại đây đợi. Khiến cho ta ích kỷ một chút mua cái tâm lý an ủi. Ta không dám cấp Gia Gia nãi nãi. Ta biết bọn họ khẳng định sẽ không thu, còn sẽ khổ sở. Hạ Thanh nghe nàng nói như vậy, liền đem bao lì xì nhận lấy. Ngươi đừng nghĩ nhiều, liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng. Bình thường có thể ở bên ngoài đi đến đi lại, thích hợp vận động cũng có thể xúc tiến muốn ăn. Tống Điềm gật gật đầu. Ta đã thay đổi lão nhân cơ, còn mua rất nhiều thư. Ta phía trước vẫn luôn rất bận rộn, không có hảo hảo yên tĩnh đọc sách, thường xuyên bị người phun tào thất học. Vừa lúc sấn cơ hội này, hảo hảo học tập. Công ty bên kia cơ bản đã đối nàng nuôi thả. Chỉ là điều ước ở kia, hơn nữa hiện tại thân thể trạng huống không tốt, không thể tiếp công tác. Này 3 năm, nàng chỉ sợ chỉ có thể trước qua ở Tiểu Sơn thôn. Có cái gì không hiểu tìm ta, ta chính là học bá. Hạ Thanh hơi hơi chọn cao thấp ba đắc ý nói. Tống Điềm lưu tại trong thôn. Hai người ngày thường thường xuyên sẽ điện thoại, người nhà cũng thường xuyên nói lên tình huống của nàng. Hạ Thanh biết nàng thực thích ứng trong thôn thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Ăn uống cũng dần dần hảo lên, đáy lòng cũng yên tâm không ít. Phía trước đoàn phim hiện tại đã quan tuyên, Tống Điềm chính thức bị từ bỏ, thay đổi thượng phía trước tiếng hô phi thường cao nữ diễn viên. Đối ngoại tuyên bố Tống Điềm thân thể không khỏe, cho nên không thể tham diễn, cũng không có cố tình nhắc tới bệnh kén ăn sự tình. Bất quá ngoại giới lại vẫn như cũ phi thường rõ ràng sao lại thế này. Đại gia lúc này lại cảm thấy Tống Điềm có chút đáng tiếc. Thậm chí có chút người cảm thấy đoàn phim quá vô tình vô nghĩa. Tống Điềm bất quá là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền lập tức thay đổi người, cũng quá tuyệt tình tàn khốc. Đặc biệt biết Tống Điềm vì này bộ diễn điên cuồng giảm béo mà làm cho bệnh kén ăn. Càng là cảm thấy Tống Điềm phi thường chuyên nghiệp, chỉ là không cẩn thận qua đầu mà thôi. Nàng kỹ thuật diễn cũng thực không tồi, nếu không cũng sẽ không bị Phong Kiều coi trọng, khẳng định có thể đem nhân vật suy diễn đến càng tốt. Trước mắt thay thế Tống Điềm diễn viên kỹ thuật diễn kém. Còn không có bắt đầu quay cũng đã lộ thấu nói cái này tân thay đổi nữ diễn viên có 10 mấy thế thân. Không chỉ có như thế còn tuôn ra trước kia đóng phim thời điểm. Không đi bối lời kịch chỉ biết niệm 123.456. Hoàn toàn dựa hậu kỳ phối âm hắc liêu. Như vậy người căn bản diễn không ra trong lòng cái kia vai chính. trên mạng hiện tại lại là một loại khác bình luận, cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Đại gia tựa hồ cũng không có bởi vì Tống Điềm bị đổi liền cảm thấy vừa lòng. Bất quá này đó cùng Tống Điềm đã không có quan hệ. Nàng hiện tại hoàn toàn dung nhập ở nông thôn sinh hoạt. Nghe theo lời dặn của bác sĩ hảo hảo tĩnh dưỡng, bình thường trừ bỏ nhìn xem thư, chính là bồi Hạ gia hai lão làm điểm khả năng cho phép việc nhà. Hoặc là bồi bọn họ nhìn xem TV, xem thời điểm còn sẽ cùng hai lão nói chính mình đóng phim thời điểm thú sự. Hoặc là phổ cập khoa học TV là như thế nào chụp thành. Hai lão thích nhất có tuổi trẻ người bồi nói chuyện, Tống Điềm làm bạn cũng làm cho bọn họ thật cao hứng. Hạ gia hai lão thường xuyên gọi điện thoại cấp Hạ Thanh. Nói Tống Điềm này tiểu cô nương nơi này hảo nơi đó hảo. Hoàn toàn đem đứa nhỏ này coi như chính mình cháu gái. Tống Điềm trạng thái cũng từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Hạ Thanh mỗi lần trở về đều có thể cảm nhận được nàng so phía trước béo một ít. Khí sắc cũng càng tốt một ít. Nàng còn cùng Hạ Thanh học nổi lên đàn cổ. Cả người lắng đọng lại không ít. Cao nhị thực mau kết thúc. Hạ Thanh lúc này đây cuối kỳ khảo thí trực tiếp vọt tới cả năm cấp đệ nhất. Thanh hoàn toàn xứng đáng học bá. Nguyên bản kéo chân sau toán lý hóa, hiện tại đối nàng tới nói đã không phải nan đề. Hạ Thanh hiện tại đã thành trường học nhất lóe sáng tinh. Này nghịch tập đến cũng quá xinh đẹp. Rõ ràng phía trước vẫn là đếm ngược, hiện tại thế nhưng lẻn đến đệ nhất. Thành trường học trọng điểm khen ngợi đối tượng, các lão sư trong miệng tấm gương. Bọn học sinh đã đối nàng ghen ghét không đứng dậy. Hạ Thanh bởi vì đóng phim duyên cớ thỉnh rất nhiều lần giả, bởi vì nàng không nghĩ lộ ra cho nên đại gia cũng không rõ ràng. Bất quá bởi vì nàng quá nổi danh, cho nên biết nàng tựa hồ có việc ở vội, người như vậy còn có thể vững vàng bắt được đệ nhất. Trừ bỏ chịu phục còn có thể nói cái gì đó. Một nghỉ, Hạ Thanh vội vàng hồi trong thôn cùng Ngô Đại Mai bọn họ ăn một bữa cơm. Lại mã bất đình để tiến vào đoàn phim. Quay chụp chính mình cuối cùng xuất diễn, trải qua vài lần quay chụp, Hạ Thanh đã rút đi sớm nhất bắt đầu ngây ngô cảm. Ở màn ảnh trước mặt biểu diễn đến càng thêm thành thạo. Nàng đánh võ diễn chụp đến thập phần xinh đẹp, cũng sẽ không làm người cảm thấy khoa chân múa tay. Làm võ thuật đạo diễn tán thưởng không thôi. Hắn có một ngày tìm được Hạ Thanh, hỏi, có một bộ diễn cũng là đánh võ phiến. Hiện tại còn không có tìm được thích hợp nữ chính, người có hay không hứng thú. Âm dương võ thuật đạo diễn trong ngành phi thường có danh tiếng. Rất nhiều đánh võ phiến đều có hắn thân ảnh, có thể nói là này một hàng đại ngưu. Hắn tán thành người, muốn đề cử đi ra ngoài, trên cơ bản đều sẽ bị tiếp thu. Hạ Thanh hỏi, cũng là loại này cổ trang phiến sao? Đúng vậy, Hạ Thanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Kia vẫn là thôi đi, ta đã chụp quá cùng loại bối cảnh, không quá muốn lặp lại, tuy rằng nàng chỉ là cái vai phụ. Bất quá đã qua nghiện, muốn đổi một loại hình nếm thử, võ thuật đạo diễn không nghĩ tới nàng từ chối đến như vậy dứt khoát. Tuy rằng biết Hạ Thanh là cái phú nhị đại, cũng không có đem đóng phim coi như chủ nghiệp, nhưng xem nàng ngày thường như vậy nghiêm túc, hơn nữa phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng. Còn tưởng rằng vẫn là muốn bắt lấy hết thảy tiến vào giới giải trí cơ hội. Bộ điện ảnh này đạo diễn là Phan Phương Càn tuy rằng không kịp Phong Kiều có danh tiếng, nhưng trong ngành cũng là phi thường lợi hại, thuộc về phim thương mại đạo diễn. Hắn đạo diễn điện ảnh, phòng bán vé đều rất cao. Hạ Thanh tự nhiên cũng nghe quá người này tên, nàng vẫn như cũ lắc đầu, thái độ thực kiên định. Cảm ơn ngài coi trọng, võ thuật đạo diễn chỉ là có chút đáng tiếc. Lại cũng không có miễn cưỡng, đương sự không cảm thấy có cái gì. Bên cạnh người nghe hâm mộ không thôi. Tốt như vậy cơ hội, Hạ Thanh thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền từ bỏ. Người đứa nhỏ này cũng quá ngốc, Phan Phương Càn điện ảnh nữ chủ A. Người nếu là chụp, khẳng định liền càng thêm đỏ Tiểu Văn thì cũng nghe nói. Bóp cổ tay không thôi. Hạ Thanh cười nói, ta chỉ là thích chụp chính mình thích diễn, Hồng không hồng cũng không quá để ý, quả nhiên là phú nhị đại. Cảnh giới chính là không giống nhau. Đổi làm người khác, chỉ cần có thể thượng mới mặc kệ hợp không thích hợp đâu, Tiểu Văn thì tấm tắc thở dài. Hạ Thanh vẫn chưa phủ nhận, ta cơ hội cùng đường lui xác thật sẽ so với người bình thường càng nhiều một chút, nàng tuy rằng cũng thực nỗ lực, nhưng là cũng không thể phủ định giàu có gia đình mang cho nàng tiện lợi. Người khác vì dưỡng da không thể không chụp một ít không thích phiến tử. Nàng liền không tồn tại vấn đề này. Đặc biệt hiện tại Khâu Đình đem mỹ dung sự nghiệp khiến cho phi thường rực rỡ. Đã bắt đầu chuẩn bị chính thức đẩy ra mỹ phẩm dưỡng da bài. Nàng hiện tại mỗi tháng chia hoa hồng phi thường khả quan. Mặc dù không có người nhà giúp đỡ, cũng có thể qua đến phi thường hảo. Nàng học tập thành tích lại làm nàng không chỉ có không cần giao sang quý học phí, còn đủ nuôi sống chính mình, toàn phương vị làm nàng tự tin 10 phần, có thể làm chính mình thích làm sự, không đi làm chính mình không thích làm sự. Hạ Thanh thái độ có chút người cảm thấy tiêu sái không làm ra vẻ. Đồng dạng cũng có người thực không quen nhìn, bất quá có điểm tiền dơ bẩn sao, một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi. Có cái gì hảo khoe khoang, một cái nữ hài nói thầm nói. Trên mặt che kín khó chịu, Hạ Thanh không cần xem liền biết là ai. Cái này nữ hài cũng đóng vai một cái tiểu nhân vật. Lời kịch phi thường thiếu, bất quá đã cũng đủ nàng ở bên ngoài thổi phồng. Nàng vẫn luôn thực ghen ghét Hạ Thanh, nàng xuất diễn vẫn luôn bị giảm bớt. Hạ Thanh nhưng vẫn bị thêm diễn, lệnh nàng trong lòng rất là khó chịu. Kỳ thật hai người tại đây bộ trong phim cũng không có cái gì cạnh tranh quan hệ. Bất quá đồng dạng thân là diễn viên, vô hình chung chính là đối thủ. Đặc biệt Hạ Thanh tuổi trẻ như vậy tiểu, không cần phí cái gì sức lực, là có thể được đến đạo diễn ưu ái. Nghe nói nàng nhập tổ đều là đạo diễn nhìn đến tự mình đi thì money tốt như vậy vận khí. Ai không ghen ghét. Hiện tại có nghe nói võ thuật đạo diễn còn tự mình mời nàng đi tham gia phản phương càn điện ảnh. Tốt như vậy cơ hội Hạ Thanh thế nhưng cự tuyệt, càng là làm người cảm thấy trong lòng không thoải mái cực kỳ. Chính mình nỗ lực lấy không được, người khác một chút không quý trọng, làm người cảm thấy trời cao quá không công bằng. Bất quá là mệnh hảo đầu thai thành phú nhị đại, ai biết những cái đó tiền có sạch sẽ không? Đừng để ý tới loại người này. Cái này vòng luẩn quẩn cứ như vậy, chạm đến càng cao ghen ghét người càng nhiều, bất quá bọn họ ghen ghét cũng vô dụng, cũng chỉ có thể quỳ xuống tới kêu ba ba. Tiểu Văn thì rất là khinh thường nói. Nàng chính là khi dễ ngươi tuổi còn nhỏ, tính tình lại hảo, nếu là người khác, khẳng định liền xông lên đi ôm đùi. Hạ Thanh đối với loại người này còn nói không thượng sinh khí. Bất quá là thất bại tiểu nhân mà thôi. Luôn là xem không được người khác so với chính mình hảo. Oán thiên oán địa oán thế giới này bất công, tràn đầy đều là phụ năng lượng. Buổi tối Hạ Thanh tắm rửa xong, phòng môn bị gõ vang lên. Lần này quay chụp địa phương phụ cận khách sạn tương đối nhiều, cho nên Hạ Thanh tự xuất tiền túi ở tương đối tốt phòng đơn, lấy bảo đảm giấc ngủ, đỡ phải cùng phòng ngủ người có thời gian kém. Cho nhau quấy dày đối phương, nàng phía trước đã thể nghiệm quá cùng người cùng ở sinh hoạt. Biết là chuyện như thế nào, liền không có tất yếu ủy khuất chính mình. Đại buổi tối chính là ai? Hạ Thanh có chút kinh ngạc, môn xuyên không bắt lấy tới. Đem cửa phòng hơi hơi mở ra, ngoài cửa là cái xa lạ trung niên nam nhân. Hói đầu đại cái bụng, nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng không tốt. Hạ Thanh khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.